Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4174, phản đánh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trùng, khúc đàn nhi linh mẫn tránh đi. Mặc Liên Thành cũng nhanh chóng rời đi mấy trượng xa. Lại ngước mắt, chỉ thấy rơi vãi rơi xuống đất bên trên. Là từng hạt hắc sắc, hạt giống. Sau đó, tại chỗ, đã nhìn không thấy Tử Hỗ. Cùng hồng y nữ nhân thân ảnh. Tử Hỗ chạy trốn thời điểm. Đem hồng y nữ nhân cũng mang đi. Loại này tiểu thủ đoạn. Thế mà đem hai vợ chồng nhất thời lừa qua. Khúc đàn nhi không cam lòng dậm chân. Đáng giận. Một bên, Mặc Liên Thành đồng dạng im lặng biểu lộ. Nhìn Tử Hỗ vừa rồi cái kia muốn cùng đàn nhi liều mạng tư thế. Đổi lại bất luận kẻ nào. Cũng không nghĩ đến. Hắn lại có thể biết lâm trận đào thoát. Hơn nữa. Còn đùa giỡn như thế bất nhập lưu thủ đoạn. Đương nhiên. Gọi tên nào đó càng nói không ra lời là. Hắn cùng đàn nhi. Thế mà chúng kế. Ừ, đại khái. Cho tới nay. Gặp được người. Đều quá mạnh. Khinh thường với dùng loại này tam lưu thủ đoạn. Dẫn đến. Hắn cùng đàn nhi đều khinh địch, cái thế giới này, cánh rừng lớn, cái dạng gì người đều có. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi, nhìn xem bị tức đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kiều thê. Đặc biệt đáng yêu, ôn nhu khuyên nhủ, đàn nhi đừng tức giận, ta có cái trực giác, về sau sẽ có cơ hội thu thập bọn họ. Khúc đàn nhi nhíu mày, chỉ trách. Nàng nhìn lấy nghiên cứu linh khí sử dụng chiêu số, cho nên chủ quan, chỉ là, chính đương sự mê, có thể là điểm này tiểu thủ đoạn, thế mà liền tên nào đó đều lừa qua. Thành Thành, ngươi liền không nhìn ra, hắn sẽ trốn sao? Nào đó nữ hứng thú lập tức rời đi, con mắt sáng rực theo dõi hắn. Mặc Liên Thành trầm mặc một chút, tức giận thừa nhận nói, đàn nhi, ta. Lúc ấy cùng ngươi đồng dạng. Đồng dạng cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Cái này vợ chồng hai người. Đều phát hiện cái này giới vực sử dụng linh khí. Sử dụng chiêu thuật. Cùng đàn nhi chiêu thuật có chút xuất nhập. Ở bắt người làm chuột bạch làm thí nghiệm đây. Chỉ là. Kết quả. Không để ý. Chuột bạch trốn. Cái này sự tình. Nếu là truyền đến đại huyền giới. Đoán chừng lại là một cái trò cười. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, người trốn liền trốn, cũng không có chấp nhất đuổi theo bên trên hai người kia giết chết. Bằng hai vợ chồng bản sự, muốn đuổi theo cái kia hai người đem diệt khẩu, không phải việc khó. Kỳ thật, hai vợ chồng trên bản chất đều không phải là loại kia tâm ngoan thủ lạt. Người hiếu sát. Tại chỗ, còn lưu lại một ngoại nhân. Khúc đàn nhi quay đầu. Lẳng lặng mà nhìn xem bị lưu lại áo lam tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngã trên mặt đất. Hơi thở mong manh. Nhưng là, nàng mở mắt ra. Người hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Đối đầu vợ chồng hai người ánh mắt. Không có màu máu khuôn mặt nhỏ hiện lên một vòng hồi hộp. Nên giết hai người đã chạy trốn. Hiện tại lưu lại cái này, giết cùng không giết, cũng không đáng kể, hồi hộp trong trầm mặc. Đột nhiên, áo lam tiểu cô nương yếu ớt mà mở miệng nói. Hai vị, có thể giúp ta một chuyện sao? Vợ chồng hai người không có trả lời. Không quen, giúp cái gì giúp, người xa lạ mà thôi. Áo lam tiểu cô nương gặp bọn họ biểu lộ lạnh lùng. Không ôm hy vọng mà nói câu. Ta chịu bị thương, hiện tại còn không động được. Các ngươi có thể giúp ta cầm chiếc lọ qua đây sao sao? Không có cái bình, ta đại khái không sống bao lâu. Chuyện này, thật không tính là gì. Khúc đàn nhi ánh mắt tự nhiên đảo qua bốn phía. Nói tiếp, cái gì cái bình, ta không thấy được. Nghe nàng trả lời, áo lam tiểu cô nương mơ hồ thở phào. Sau đó, mới nhẹ nói. Ở bên kia, để tam khỏa dưới cây. Vừa rồi ta tự mình chôn xuống. Nghe vậy, khúc đàn nhi vẩy lông mày. Vừa rồi, tiểu tiểu cô nương này chính cùng cái kia hồng y điêu ngoa nữ đánh cái ngươi chết ta sống. Thế mà còn có thời gian. Thần không biết quỷ không hay đem cái bình chôn đến trên mặt đất. Cách chương.